Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây? Chương 179, Nguyệt sắc dung dung tình ý trường. Góc truyện audio.com, dịch nghĩa tiêu đề, ánh trăng mênh mông tình ý dài. Án Hà Thanh cân nhắc lời nói, cuối cùng cũng ở tiếng vang xuyên suốt đinh tai nhức óc của dây pháo qua đi rồi sau đó quyết định mở miệng, nào ngờ có một người không biết từ đâu chen tới, người đó bộ dạng khoảng hơn 20, chắp lấy hai tay hỏi Tiêu Dư An. Công tử, ngài cảm thấy bộ hỷ phục này, đẹp mắt sao? Tiêu Dư An cười đáp, đẹp à, người đó dương dương đắc ý mà nói, là cửa tiệm của nhà ta làm đó. Không phải khoa trương với ngài, tay nghề của nhà ta kế thừa năm đời, năm đó trong thời kỳ tiền triều chính là thợ may ngự dụng, là ở trong phòng thiêu hoàng cung lấy bổng lộc đó. Tiêu Dư An từ trước đến nay đều có tính cách tâng bốc, lời nói tán dương mở miệng liền tới. Tiểu huynh đệ có lai lịch đến vậy sao? Thất kính, vậy nếu như thành thân có thể mặc hỷ phục của cửa tiệm các ngươi, vậy thì không phải là rất có mặt mũi rồi sao? Hí hí, không nói mặt mũi, tay nghề và chất liệu của nhà chúng tôi, ở nơi hoàng thành này, xác thực là xứng thứ hai thì không có người dám xưng thứ nhất a. Người đó chống nạnh bị khen đến tinh thần phấn kích, chỉ cảm thấy vị tiểu công tử da trắng mặt đẹp trước mắt này thuận mắt vô cùng, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn nói. Tiểu công tử ta xem hai chúng ta rất có duyên, đợi lúc ngươi thành thân, nếu như nguyện ý đến cửa tiệm nhà ta làm hỷ phục ta giúp ngươi trả giá. Hắn vừa mới vỗ một cái, lúc cái thứ hai muốn vỗ xuống vai Tiêu Dư An, đột nhiên bị người khác tóm lấy cổ tay, cản lại động tác. Người đó sững sờ, ngẩng mắt nhìn đi thấy là một vị nam tử áo đen mặt như quan ngọc mắt như sao sáng, tướng mạo phi phàm. Án Hà Thanh bất động thanh sắc mà đem tay của vị tiểu huynh đệ đó lấy ra, lãnh đạm hỏi. Cửa tiệm của nhà ngươi ở nơi nào? Tiểu huynh đệ tràn đầy nhiệt tình. Chính là ở đường phía đông. Từ đây đi thẳng, rẽ cua một cái liền tới. Án Hà Thanh gật gật đầu kéo lấy Tiêu Dư An vẫn đang ở một bên xem náo nhiệt hướng đằng trước mà đi. Tiêu Dư An một mặt mộng bức, Án ca, đi đâu vậy? Thấy Án Hà Thanh không nói không rằng Tiêu Dư An cũng không có truy hỏi thêm, ngoan ngoãn mà đi theo hắn. Án Hà Thanh kéo theo Tiêu Dư An tìm được cửa tiệm mà vị tiểu huynh đệ lúc nãy kia đã nói, cửa tiệm này xác thực không giống với những cửa tiệm nhỏ khác, thoạt đầu nhìn vào càng giống với một tòa phủ đệ, phường nhuộm, phường dệt, phường thiêu cái nào cái đấy đầy đủ, có hỏa kế nhìn thấy hai vị công tử khí độ bất phàm đi vào, vội vàng cười rồi lên nghênh đón. Hai vị, là đến mua vải hay là đến làm y phục vậy? Án Hà Thanh nói, làm hỷ phục, Tiêu Dư An trong nháy mắt như bị sét đánh trúng, ngây người đờ đẫn mà đứng ở đó trợn tròn đôi mắt nhìn Án Hà Thanh. Hỏa kế ồ lên một tiếng nói, ngài có điều không biết, hỷ phục của chúng tôi đều là do trưởng quỹ chính tay làm ra, chỉ có hoàng cung quý tộc mới mời nổi trưởng quỹ của chúng tôi, ta xem công tử khí độ bất phàm, chắc cũng không phải là người tầm thường, hay là như vậy, hai vị vào nhà ngồi một chút ta đi hỏi thử trưởng quỹ của chúng tôi, xem ngài ấy có nguyện ý gặp công tử hay không. Hỏa kế lễ nghi đầy đủ, đem Án Hà Thanh và Tiêu Dư An nghênh đón vào trong nhà, sau đó vội vàng đi bẩm báo. Tiêu Dư An giờ đây mới từ trong kinh ngạc hoàn lại thần. Án ca, hỷ phục, Án Hà Thanh không nhanh không chậm mà nói. Lúc nãy xem ngươi khá thích thú, Tiêu Dư An gian nan mà nói. Cho dù ta thích, góc truyện audio.com, nhưng mà hỷ phục lại không thể mặc ngày thường, không phải chỉ có thể. Âm thanh của Tiêu Dư An bỗng im bặt, hắn giống như là phản ứng qua lại cái gì đó, mãnh liệt nhìn qua Án Hà Thanh, hận không thể đem đôi mắt trợn ra ngoài. Án Hà Thanh nhìn hắn, bình yên mà nói, Tiêu Dư An, ta muốn lấy ngươi, ta muốn cùng ngươi bái đường thành thân, ta muốn thông báo thiên hạ Tiêu Dư An, ngươi muốn không? Tiêu Dư An nói, nhưng Nam Yến Quốc hiện tại, không ngại, nhưng những thứ, không ngại, bọn họ, không ngại, ba câu không ngại nói xong, Án Hà Thanh hỏi thêm một lần nữa. Tiêu Dư An, ngươi muốn không? Tiêu Dư An gật gật đầu, lưu loát dứt khoát mà đáp. Muốn, con người Án Hà Thanh trong nháy mắt sáng lên, rất giống với bầu trời u tối bỗng nhiên xuất hiện mặt trăng sáng rực. Quấn quấn quýt quýt quá khổ rồi, ngàn lo vạn nghĩ quá mệt rồi, không bằng liền sử dụng ba câu không ngại thay một câu muốn đi. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một nam tử trung niên giản dị gầy ốm đi vào, nam tử đó lúc bắt đầu vẫn còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, vuốt vuốt râu nhỏ trên mắt ngửa đầu lên, sau khi nhìn thấy Án Hà Thanh, trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng thét chói ta, sau đó quỳ lạy xuống. Hoàng thượng, Án Hà Thanh và Tiêu Dư An nhìn nhau một cái, Tiêu Dư An hỏi. Ngươi vậy mà có thể nhận ra hoàng thượng, trưởng quỹ run như cầy sấy. Hồi vị gia này, trước kia tiểu nhân từng có hạnh gặp qua bức họa tượng của hoàng thượng, bức họa đó họa đến sinh động như thật, đem sự anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cao lớn uy mãnh, phong độ nhanh nhẹn, thần minh sảng tuấn của hoàng thượng toàn bộ đều đã họa ra. Cho nên tiểu nhân ấn tượng sâu đậm a. vị ông chủ này, chẳng lẽ danh hiệu giang hồ của ngươi là từ điển thành ngữ? Tiêu Dư An đưa tay một bên kéo dậy ông chủ, một bên lắc lắc nói. Xem ra họa đến vẫn chưa được tốt lắm, hình dáng yêu kiều tuấn giật vô song, siêu phàm thoát tục thanh tú soái khí, ngọc thụ lâm phong của hoàng thượng vẫn chưa được họa ra. Trưởng quỹ kinh ngạc, vốn tưởng rằng nội công nịnh nọt của mình đã vô cùng thâm hậu, không nghĩ đến núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tiêu Dư An vẫn không biết sự bộc lộ chân tình của mình đã bị nhận thành nịnh nọt, cười hỏi. Trưởng quỹ à, hỷ phục ở đây của các ngươi đại khái phải mất bao lâu mới làm xong? Nửa tháng không, chỉ cần có kích thước hoàng thượng cho tiểu nhân 7 ngày. Tiểu nhân 7 ngày liền có thể làm xong. Trưởng quỷ vỗ ngực lời thề son sắt, vậy nhanh chóng đo đi. Tiêu Dư An đem tay đưa về phía trước, trưởng quỹ trợn lớn đôi mắt híp của mình, vị gia này, ngươi, đừng ngươi nữa, hai bộ hỷ phục ta một bộ hoàng thượng một bộ. Tiêu Dư An cười hì hì mà nói, trưởng quỹ vội vàng nhìn qua án Hà Thanh thấy hắn gật gật đầu tức khắc ngu người ngay tại chỗ, phải tốn mất 3 giây mới có thể hồi lại thần. Trưởng quỹ đó cũng không phải là dạng thường đâu, sau khi phản ứng trở lại chuyện đầu tiên chính là cẩn thận dè dặt mà hỏi Tiêu Dư An. Vậy tiểu nhân cả gan hỏi một câu, hỷ phục của ngài là làm váy ấy hay là làm quần vậy? Tiêu Dư An, quần đi, trưởng quỹ, hiểu rồi, đáy mắt án Hà Thanh trong nháy mắt thoáng qua thất vọng. Cách chương.